Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 53. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Đêm trước Trung thu, Tề Thành và những người bạn đã hẹn gặp nhau. Sau khi trở về nhà, họ không ngờ gặp Ngô Nguyên trước khi trời tối. Ngô Nguyên mang theo đồ ăn trở lại, còn có tiền, tiền thuê nhà. Tề Thành cau mày, ngẩng đầu nhìn Ngô Nguyên. Ngô Nguyên thấy rõ sự không thích trong mắt anh, cất giọng cười, "Không cần, cút đi." Tề Thành không khách khí. Ngô Nguyên thật sự thu tay về, cũng không đề cập đến việc đưa tiền nữa. Mấy ngày nay hắn đi sớm về muộn, hiếm khi hai người gặp nhau trong bàn ăn. Tề Thành trò chuyện với hắn về những sự kiện mới nhất và hỏi dự định gì cho lễ Trung thu. Ngô Nguyên im lặng một lúc rồi nói, "Đi vào nhà giam." Tề Thành còn chưa kịp phản ứng, Ngô Nguyên đã nhìn anh, cụp mắt xuống, sau đó nói, "Đi thăm mẹ tôi." Sáng hôm sau, Giang Cảnh đã đợi các bạn trẻ ở sân bay. Tề Thành cùng đồng bọn từ một địa điểm khác vội vàng chạy tới sân bay. Ai cũng nghĩ anh thức sớm như vậy sẽ buồn ngủ, nhưng lại không có thấy buồn ngủ. Sau khi lên máy bay, chỗ ngồi của Kỳ Trung ở bên cạnh Tề Thành, tiếp viên hàng không kiểm tra lại thiết bị thắt dây an toàn. Kỳ Trung hắng giọng, "Ngủ đi." Tề Thành chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy giọng nói của cậu, không khỏi lo lắng nhìn mặt đất bằng phẳng ngoài cửa sổ. Phía xa xa là máy bay, trời xanh mây trắng, thở phào, "Được rồi." Chỉ nửa giờ máy bay đã tới thành phố Hát, người đi đường sóc nảy khi bay lên trời xanh mất trọng lực. Tề Thành tựa đầu vào lưng ghế nhàn nhã nhắm mắt lại. Kỳ Trung bên cạnh thản nhiên nói, "Anh đẹp trai này cho cậu mượn bờ vai." Tề Thành ậm ừ, tựa vào chê y vai cậu ngủ say. Bọn họ đang ngồi ở hạng phổ thông. Có người ngồi bên cạnh Kỳ Trung là Chu Phàm. Chu Phàm nói một cách đơn giản, "Kỳ Trung, nếu không cậu đổi chỗ với tớ đi, để Tề Thành gối lên tớ, đừng mệt mỏi." Chu Phàm lo lắng Kỳ Trung sẽ tức giận. Dù sao hôm nay trước khi nhìn thấy Kỳ Trung, họ thực sự không thể tin được rằng Tề Thành sẽ mời Kỳ Trung. Và vẻ mặt dường như đã quen của anh, họ không biết bây giờ Tề Thành và Kỳ Trung thân thiết đến mức nào. Chu Phàm lo rằng Tề Thành sẽ không tốt nếu dựa vào người khác, muốn cướp người. Chấm. Kỳ Trung cảnh giác, sắc mặt bình tĩnh, "Như vậy được rồi, đừng đánh thức hắn." Chu Phàm cân nhắc gật đầu, nhìn Kỳ Trung đầy cảm động, trong mắt hiện lên một chữ lớn, "Đại ca, cậu thật chu đáo." Chê y đường đến thành phố Hát, không có ai ngủ ngoài Tề Thành. Chơi một trò chơi nhỏ chê y máy, trong nháy mắt đã đến thành phố Hát. Sau khi xuống máy bay, trời đã hửng nắng, quả là thời tiết đẹp để đi chơi. A, không khí trong lành, vài người vươn vai, "Thành phố Hát, chúng ta đến đây." A hát hát hát, Giang Cảnh đi cuối cùng, nở một nụ cười với cháu trai, nói, "Bạn của cháu hoạt bát hơn cháu nhiều, vui vẻ, thích chơi. Đi với những người như vậy du lịch vui vẻ nhất." Đoàn người đi đến khách sạn. Buổi chiều Giang Cảnh sẽ đi ăn tối với đối tác làm ăn. Vì vậy Tề Thành dẫn bạn bè đi chơi trước. Tiền hắn bao. Khi ba phòng tiêu chuẩn được chia ra, bởi vì ba người Hạ Lập và Kỳ Trung không quen với nhau, Tề Thành nói trước rằng anh và Kỳ Trung ở chung một phòng. Kỳ Trung giả vờ lạnh nhạt ở bên cạnh, để họ sắp xếp, tuân theo chỉ thị. Hàn An dỗ dành ba cái, "Không ai trong chúng ta dám cùng cậu ở một căn phòng. Giường này đủ lớn, khi thời gian đến, cả ba chúng ta sẽ được ở cùng phòng. Tùy các cậu." Tề Thành cười, "Bây giờ quay lại thu dọn đồ đạc đi. Sau khi nghỉ ngơi xong, nửa tiếng nữa đi ra ngoài chơi." Các thiếu niên cổ vũ, "Được, được rồi. Tớ chờ không kịp rồi. Đi chỗ nào chơi?" Thành phố Hát có nhiều cửa hàng màu đỏ vui nhộn. Ngoài ra còn có suối nước nóng và công viên giải trí. Kỳ Trung không thể giả vờ ngầu nữa, "Phải không?" công viên giải trí, có chút ngây thơ. Này, Hàn An liếc mắt, là ó, được rồi. Chiều nay liền đi công viên giải trí. Kỳ Trung, Tề Thành nhìn vẻ mặt của cậu, không nhịn được cười. Ha ha ha ha, Hạ Lập và Chu Phàm cũng cười theo. Tất nhiên đó là nói giỡn. Khi mới đến thành phố hát, công viên giải trí và những thứ khác đã bị trì hoãn. Cả buổi chiều, Tề Thành và cả đám lướt qua các dãy nhà dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Tất nhiên, phố ăn vặt địa phương là nơi không thể bỏ qua. Liền mua một phần, Tề Thành và Kỳ Trung ăn uống lặng lẽ đi cùng. Vì có nhiều thứ muốn ăn hơn nên họ thương lượng. Chỉ mua một phần ăn nhẹ. Một nửa là đã giải quyết xong. Dùng những dụng cụ như ô đần và mì lạnh nướng thì không sao. Nhưng khi bọn họ bắt đầu ăn kẹo kéo, bánh giò, thì Hàn An thấy thế nào cũng lạ. Còn không phải vì tôi ăn một nửa trước rồi cậu ăn nửa còn lại. Mà là, Kỳ Trung cắn một miếng rồi đưa cho Tề Thành một cách tự nhiên. Tề Thành cắn một miếng rồi đưa cho Kỳ Trung. Làm sao ăn được miệng của bạn và miệng của tôi? Không chỉ ba người họ cảm thấy kỳ quái. Những người qua đường thường nhìn về hướng Tề Thành và Kỳ Trung. Nhưng những người có liên quan không cảm thấy bất kỳ sự kỳ lạ nào. Hành vi rất thẳng thắn và cởi mở. Hạ Lập không kìm lòng được. Đây không phải là hôn gián tiếp sao? Câu này như là một câu nói phá vỡ hiện trạng Tề Thành và Kỳ Trung đang ăn thịt xiên rán. Liền dừng lại, từ từ nâng mắt lên, rồi nhìn nhau, hôn gián tiếp. Một lúc lâu, khụ, Tề Thành buông hộp giấy trong tay ra, đưa cho Kỳ Trung mấy xiên chiên còn lại. Cậu ăn đi, trong miệng nóng lên, dâng lên cảm giác cay. Có thể là thịt xiên để tiêu quá nhiều. Tôi nghĩ là hơi khô khan. Kỳ Trung cười khan, ha ha ha, Hạ Lập bị Hàn An đánh đến buộc phải nói. Cậu đánh tớ làm gì? Tại sao lại đánh cậu? Hàn An tức giận, cùng là một người đàn ông lớn như vậy có thể gọi là hôn gián tiếp. Cái hay không nói, chọn cái dở mà nói. Nhìn xem, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Tề Thành vô thức liota môi. Chê y môi vẫn còn lưu lại mùi gia vị. Theo sau nói, đi mua gì uống đi. Bởi vì lần trước uống trà sữa của Kỳ Trung ở trung tâm mua sắm. Nên hôm nay lấy đồ ăn phi thường tự nhiên. Không ngờ sẽ hôn gián tiếp. Lần trước ống hút trà sữa ra vào trong miệng đối phương. Tề Thành lại ngậm trong miệng. Lần này ăn những thứ khác. Lại cảm thấy không sao. Nhưng Hạ Lập nói. Muốn hợp tác thẳng thắn giải quyết vấn đề. Làm sao cũng không làm được. Được, Kỳ Trung không ngừng gật gật đầu. Đi theo anh đi cửa hàng đồ uống. Hai người cuối cùng cũng thành thật gọi hai đồ uống. Còn có hai cái ống hút. Vừa đi vừa thản nhiên nhìn người kia uống trà sữa. Tuy nói như vậy có chút trái đạo lý nhưng sau khi hai người không. Chia nhau ăn miếng trả miếng. Ba khán giả ăn dưa bờ thực sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm thấy những xoắn suýt, khó chịu trước đây đã biến mất. Chơi đến mệt, một đám trở về khách sạn. Ngay sau đó, Giang Cảnh gọi điện thoại cho Tề Thành. 9 giờ, cậu đưa cháu đi quán ba chơi. Kỳ Trung ở bên cạnh nghe thấy. Biểu hiện khác lạ, cậu hai của Tề Thành trông nghiêm túc và điềm tĩnh. Là một người tự lập. Liệu hắn có đưa họ đến quán bar để giúp đỡ người khác không? Tôi cần phải mặc quần áo gì đến quán bar? Kỳ Trung lần này mang theo hai bộ quần áo bình thường. Tề Thành nói đùa, không cần mặc, cậu nói. Kỳ Trung chuẩn bị cởi quần áo. Nếu quán bar không cho tôi vào, tôi sẽ cởi quần áo của cậu ra lấy mặc. Tề Thành thừa nhận, cậu có thể mặc bất cứ thứ gì cậu muốn. Trông đẹp trai là được. Hai người đều là con trai. Có thể mặc bất kỳ chiếc áo phông và quần dài nào. Ngược lại, các bạn gái cần chú ý hơn đến việc ăn mặc. Trang điểm lại càng rắc rối. Kỳ Trung đáp ứng, nhìn xung quanh, từ trong hành lý lấy ra một chiếc khăn tắm màu trắng. Cậu vẫn chưa tắm. Tắm, T Tề Thành nói với cậu. Cậu có thể tắm trước. Kỳ Trung gật đầu đi vào phòng tắm. Tề Thành không để ý đến tiếng nước chảy. Nhưng vô tình liếc mắt nhìn liền ngẩn người bên cạnh giường. Tấm kính mờ ban đầu dần trở nên trong suốt dưới lớp sương mù không nhìn thấy gì rõ ràng. Giờ nó đã đạt đến trạng thái nửa mờ và nửa trong suốt. Giống như một bộ lọc với một lớp sương mù có chủ ý, phòng tắm của khách sạn này có một hiệu ứng thật thú vị. Đây là loại thủy tinh gì? Tề Thành, xuyên qua lớp kính này. Anh phát hiện trong phòng tắm có một lớp rèm. Đóng lớp rèm này hoàn toàn có thể cắt đứt tầm mắt của người ngoài. Nhưng Kỳ Trung đã không kéo. Thay vì kéo, bây giờ cậu vẫn tỏ vẻ không biết gì. Vẻ mặt thoải mái, tự mình tắm rửa. Sau khi rửa mặt xong liền quay lưng về phía Tề Thành. Cúi người úp mặt vào thau nước để rửa sạch bọt chê y đầu. Từ bên trong phòng tắm, kính vẫn không thay đổi. Tề Thành đột nhiên ho khan một tiếng. Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Đưa tay lên che mắt. Nửa khuôn mặt tuấn tú lộ ra đã đỏ bừng một cách ngượng ngùng. Đợi vài giây, Tề Thành xoay người ném mình xuống giường. Hai tay che mắt bất động. Sau khi chắc chắn chỉ thấy giường mềm mại trước mặt, anh mới đặt tay xuống. Sau đó giả vờ chăm chú nghịch điện thoại. Kỳ Trung lấy khăn trùm kín đầu rồi đi ra khỏi phòng tắm với thân thể ấm áp. Mát mẻ, cậu thích tắm bằng nước nóng cảm thấy rất thoải mái. Lỗ chân lông chê y toàn thân được mở ra. Cảm giác rất tốt, lau đầu trở lại giường. Tề Thành vẫn đang nghịch điện thoại di động tỉ mỉ. Hiếm khi nghiêm túc như vậy Kỳ Trung tò mò. Đang chơi cái gì? Tề Thành, không có gì. Chỉ sau khi nói xong, anh mới nhận ra rằng giọng nói của mình không biết khi nào đã trở nên khàn khàn. Tề Thành hắng giọng một lần nữa. Chợt nhớ ra kính phòng tắm không nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Kỳ Trung không thể phát hiện. Anh vỗ nhẹ vào vị trí xung quanh. Hãy đến xem phim giải trí này khá thú vị. Kỳ Trung cơ thể ẩm mùi hương bay bên cạnh anh. Thậm chí không nhận thấy gì ở nhà vệ sinh phía sau. Tâm trạng phấn chấn, phim gì, chờ xem xong, Kỳ Trung đang định đứng dậy uống nước. Lòng bàn tay của Tề Thành đã đè lên đầu. Khá mạnh bảo cậu đừng nhúc nhích. Nghiêng người đi lấy nước khoáng chê y đầu giường rồi liếc nhìn lại. Tốt lắm, tấm thủy tinh đã bị mờ lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy xấu hổ. Kỳ Trung bị đặt tay lên gối và đe dọa bằng một giọng mờ mịt. Đừng có gây sự với tôi. Tề Thành nói. Tôi đang bảo vệ sự xấu hổ và lòng tự trọng của cậu. Nếu Kỳ Trung biết tấm kính đã trở nên mờ đi khi đang tắm. Tề Thành buông ra. Kỳ Trung ngẩng đầu khỏi gối. Nhìn chằm chằm vào Tề Thành với mái tóc rối bù của mình. Sau đó cậu lấy nước và uống một cách khó hiểu. Không cùng Tề Thành so đo. Anh làm việc thiện không để lại danh phận. Kỳ Trung còn chưa biết cảm ơn. Tề Thành liếc mắt nhìn cậu mấy lần. Nhưng không có ai khen anh ân cần. Cách chương.